Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh truyện. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay với diễn biến của tập 9 cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm. Trước khi vào nghe truyện cùng với Đình Duy thì cũng rất mong quý vị khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào được ban biên tập phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Đặc biệt nguy hiểm, tập 9, qua giọng đọc, Đình Duy. Một chiều đang ngồi ăn cơm ở nhà, bỗng Linh nói với Bình. Anh à, em có một đứa em họ, nó học tài chính kế toán ra. Nhà nó căng quá, anh xem có việc gì ở đây giúp cho nó được không? Bình nghĩ một lát rồi bảo. Nếu là em họ thì thiếu gì việc. Được rồi, cứ bảo nó đến đây. Anh sẽ giao cho phòng tổ chức nhân sự, kiểm tra trình độ, rồi sắp xếp việc. Tới đây anh cũng sẽ mở thêm một công ty con. Chuyên làm về xử lý rác thải thì sẽ cho nó về đấy làm. Linh xị mặt. Anh đưa nó về công ty xử lý rác thải thì nói làm gì? Em biết con bé này giỏi lắm, trình độ ngoại ngữ của nó cũng rất siêu. Nên anh cho nó thay cái con Trung kia đi. Bình tròn mắt và bảo. Em nói hay nhỉ, cái Trung nó làm với anh mấy năm rồi. Nó là đứa làm ăn rất là chắc chắn, chưa bao giờ anh phải lo chuyện tiền nong với nó đâu. Linh đặt mạnh bát cơm xuống bàn nói. Anh nói với em bằng cái giọng đấy à? Nó là kế toán của anh, hay nó là người tình của anh? Mà tại sao anh bảo vệ nó ghê thế? Bình ngạc nhiên. Hôm nay em làm sao thế? Tại sao em muốn xin việc cho em họ em, mà em lại bắt anh đuổi nhân viên của anh đi? Còn em nói là người tình là thế nào? Tự nhiên sao lại nói hồ đồ như vậy? Nếu anh mà phải làm cô ta, thì anh đã chẳng lấy em rồi. Linh cười khẩy và nói. Bây giờ tôi biết mặt các người rồi. Thảo nào mấy lần tôi đến công ty hỏi mấy việc linh tinh, mà nó cứ bảo vệ anh chằm chạp. Cơ quan nào thủ trưởng với kế toán chả là một. Bình nhăn mặt, khó chịu. Em chẳng hiểu biết gì cả, toàn nói linh tinh. Nếu là cơ quan nhà nước, thì giữa kế toán với giám đốc và thủ quỹ có móc nối với nhau. Để ăn cắp tiền của nhà nước thì chuyện đấy có thể xảy ra. Nhưng đây anh là công ty tư nhân, tiền là tiền của anh. Anh muốn tiêu bao nhiêu thì anh tiêu. Anh muốn lấy bao nhiêu thì anh lấy. Chứ việc gì anh phải móc nối với kế toán. Linh nói mát mẻ. Thôi, anh không phải nói nữa. Qua cách nói chuyện thì tôi biết. Còn đấy nó có tình cảm đặc biệt với anh. Thế còn nếu anh thấy rằng anh cần phải bảo vệ, che chở cho nó, thì anh hãy nói với tôi một câu. Bình nói với vẻ khó chịu. Em à, em bây giờ là bà chủ. Em cư xử thế nào? Phải để cho nhân viên nhìn vào, người ta kính trọng em. Anh thấy gần đây em có nhiều biểu hiện khác lạ lắm. Linh quắc mắt. Anh bảo tôi khác lạ cái gì? Khác làm sao? Hay cái con danh kế toán kia nó nhồi vào đầu anh cái gì rồi? Để giờ anh dở mặt với tôi. Thấy vợ nổi nóng, Bình vội vàng dằn hòa. Thôi thôi thôi. Làm sao mà cứ hơi tí lại nổi khùng lên thế? Sắp sinh đến nơi rồi. Phải giữ gìn cho con nó khỏe mạnh chứ. Linh nói bất cần. Tôi nói thật với anh nhé. Tôi không phải là con chim cảnh để anh nhốt trong lồng. Rồi anh cho ăn. Bắt nó hót thế nào cũng phải nghe. Còn tùy anh thôi. Nếu như anh thấy rằng anh cần nó hơn tôi, thì cũng chẳng có điều gì để nói nữa. Còn tôi cũng nói cho anh biết. Còn tôi nuôi. Bình hoảng sợ. Thôi, thôi. Em đừng cứ nói như thế. Được rồi. Hôm nào em đưa em họ của em đến đây. Còn nếu thực sự nó làm kế toán giỏi, thì anh cho nó thay cái Trung cũng được. Để cái Trung nó làm việc khác. Lúc đấy Linh tơn hết mặt và nói. Đấy, anh cứ toàn thích gây sự. Giá như lúc đầu anh cũng nói như thế luôn đi, thì có phải vợ chồng êm ấm hơn bao nhiêu không? Em đâu có muốn khó dễ làm gì. Chỉ có điều là như thế này. Nó là em họ em, thì cũng là em anh. Cho nên nó sẽ biết cách giữ tiền cho anh. Còn cái con Trung, nó chả càng chú kiết ở đâu ấy. Ai mà biết được nó làm cái trò gì. Anh thì thật thà tin người quá mức. Đàn bà như anh, có mà trở hoang cả trăm lần. Có khi sau đợt này anh nên đi học một lớp tài chính kinh doanh. Chứ em thấy anh làm ăn tùy hứng lắm. Mọi người đều khen anh là người thông minh, có ý chí, biết nắm thời cơ. Nhưng mà làm kinh tế như thế vẫn chưa ổn đâu. Sáng hôm sau Bình đến công ty, anh nhìn thấy Trung và trong lòng thấy buồn vô hạn. Trung là người tinh ý nên nhận ra ngay sắc mặt bất bình thường trên khuôn mặt của Bình. Trung mang nước mời rồi bảo. Có chuyện gì mà sắc mặt anh lạ thế? Bình lúng túng nói. Không, không có chuyện gì đâu, anh mệt. Trung bảo. Anh nói đi, đừng giấu em. Bình lắc đầu và nói. Không, không có chuyện gì. Trung ngồi xuống nhìn Bình một lúc rồi mới nói. Nhìn sắc mặt của anh thì chỉ có ba việc xảy ra. Bình hỏi, theo em thì ba việc là việc gì? Việc thứ nhất là có một vụ làm ăn nào đó đổ bể, anh bị mất tiền mất của. Nhưng điều này chắc chắn là không có. Bởi nếu có vụ nào làm ăn không tốt thì em đã biết. Việc thứ hai là vợ chồng cãi nhau. Có điều gì đó chị không bằng lòng với anh và sinh sự. Hoặc là anh sinh sự với chị ấy, hoặc là chị ấy sinh sự với anh. Nhưng mà chắc chắn là vợ chồng cãi nhau. Và việc thứ ba là chị ấy đưa ra một yêu sách nào đó mà khiến cho anh khó xử. Bình nhìn Trung bằng con mắt cảm phục rồi thốt lên. Em quả là một người quá thông minh. Làm sao mà em biết đến tận gan ruột anh như thế? Trung cười rồi nói. Nào, em đã nói đúng rồi, thì bây giờ nói đi. Sao bà chị đưa yêu sách gì vậy? Bình lại hỏi. Thế theo em, cô ấy đưa yêu sách gì? Trung nghĩ một lát rồi nói. Với phụ nữ mà họ yêu sách với chồng là đại gia như anh thì nhiều lắm. Sắm đồ hàng hiệu, mua kim cương, vòng vàng, sắm ô tô sang, mua biệt thự nơi này, nơi khác, rồi đòi đi du lịch. Ôi. Với người đàn bà, khi họ biết chồng mình có tiền thì họ đòi hỏi không bao giờ thỏa mãn được. Nhưng trễ đang có chửa như thế thì nhu cầu đi chơi chắc không có rồi. Mua sắm lớn thì cũng không phải. Bởi vì bây giờ trễ cũng không thiếu cái gì. Hơn nữa, trễ cũng không phải là người thành thị nên gu mua sắm hàng hóa, đồ trang sức thì vẫn còn ở mức vùng sâu vùng xa. Có lẽ trễ muốn sau khi trễ sinh con ra, trễ muốn nắm một vị trí chủ chốt ở công ty này. Hoặc là chị ấy có yêu sách, muốn quản lý tiền nong của anh. Nghe nói như thế, Bình thở dài rồi bảo. Em nói đúng thật. Cô ấy đang muốn nắm hết tiền nong của công ty. Trung vỗ nhẹ nhẹ rồi cười và bảo. Thấy chưa, em là đàn bà con gái. Em biết tâm địa đàn bà lắm. Sao thế bà chị muốn thế nào? Muốn nắm được tiền thì bà chị phải đưa người về thay kế toán trưởng chứ gì. Bình khẽ gật đầu, Trung nói. Em biết chuyện này rồi thế nào cũng xảy ra. Từ sau khi mấy lần trễ đến đòi kiểm tra sổ sách, kể cả thu nhập của anh, em không cho. Nhưng thôi, bây giờ thế này, em sẽ biết cách xử lý. Mà điều này không phải hôm nay anh nói em mới nghĩ ra. Trước hết anh phải để việc nhà trong ấm ngoài êm. Chị ấy sắp đẻ rồi, phải bảo vệ lấy cái đứa con. Đừng làm cho chị ấy nổi giận, không khéo anh mất con đấy. Mà đàn bà, em đã gặp rất nhiều người. Khi chưa có con, họ rất tử tế với chồng. Nhưng khi có con vào rồi thì lại hay dở mặt. Bởi họ biết đàn ông có kiểu thương con khác xa với phụ nữ. Đàn ông ít khi bỏ vợ bỏ con, nhưng đàn bà khi phải lòng dai thì họ sẵn sàng ngay. Bình nhăn mặt mà nói, em chưa có gia đình tại sao em nói gây thế? Trung cười và bảo, thì anh cứ chịu khó đọc báo, suy nghĩ thì biết ngay thôi mà, có gì đâu. Thôi, em nói lại cách giải quyết. Chị ấy muốn đưa ai về đây làm kế toán trưởng thì cũng được. Nhưng anh nói với chị ấy là như thế này. Muốn thay vị trí kế toán trưởng thì để cho em chuẩn bị hết sổ sách bàn giao. Mà việc của công ty này muốn bàn giao được xong thì phải mất một tháng nữa mới bàn giao được. Mà tốt nhất là mời kiểm toán vào. Họ kiểm toán xong rồi em bàn giao. Làm thế để cho anh thoải mái, chị ấy cũng thoải mái. Và đứa nào về tay em, nó làm cũng có căn cứ. Việc thứ hai là em sẽ không làm kế toán trưởng nữa, thì anh cho em làm kế toán ở một công ty con nào đấy. Hoặc là em làm hành chính sự vụ cũng được. Bình suy nghĩ hồi lâu rồi bảo, thôi, em đã nói như thế thì em biết hết rồi. Thú thực là để em đi chỗ khác anh không đành lòng, bởi anh rất tin em. Nhưng bây giờ việc nhà như vậy, thôi, thì em đành hy sinh. Anh đưa em về làm phó giám đốc của công ty môi trường. Trung nói, được, anh đưa em về làm gì cũng được. Nhưng nhớ là sau một tháng nữa thì mới được bàn giao. Bình gật đầu. Chiều hôm đấy trong bữa cơm, Linh lại hỏi, thế cái việc hôm qua em nói với anh thế nào rồi? Bình nói với vẻ thoải mái, anh đồng ý rồi, anh sẽ thay cái Trung. Em bảo cô em họ của em hôm nào nó đến đây, còn tài sản công ty rất lớn, cho nên anh sẽ mời kiểm toán vào, kiểm toán xong thì bàn giao luôn. Như thế thì mọi thứ sổ sách giấy tờ nó minh bạch. Linh khoái chí và nói, anh của em đúng là người thông minh thật, làm cái gì cũng chắc chắn. Những ngày sau đó kiểm toán vào kiểm tra và họ không phát hiện được điều gì sai phạm của công ty cả. Trong lúc Bình vẫn còn đang vô tư lo việc làm ăn mà không nghĩ tới các băng nhóm tội phạm bên ngoài cùng với một số nhóm đang muốn thôn tính công ty của anh, thì sóng nổi lên ở trong chính ngôi nhà của anh mà bắt đầu nguồn cơn từ chính Linh, vợ anh. Sau khi đưa được người về nắm khâu kế toán trưởng thì cô lại đòi chồng phải bổ nhiệm cho cô chức phó tổng giám đốc phụ trách tài chính chứ không làm đối ngoại. Trong một bữa cơm tối, Linh lại nói với Bình, anh ạ, từ hôm có cái Thảo về nó thay con Trung, em thấy yên tâm hẳn. Bình nói với giọng buồn bã, anh nghe anh em nói trình độ nghiệp vụ kế toán của cô này kém lắm. Đã thế lại mắc cái bệnh hay đi dò xét mọi người thu nhập bao nhiêu, như thế nào. Cái đấy là cái không được. Linh nói, ô hay, nó là kế toán trưởng thì nó cần phải nắm được những thông tin đấy chứ. Nó khoản tiền càng chặt thì anh càng có lợi cho anh, chứ đi đâu mà thiệt. Hay là anh vẫn còn tiếc cái con trung kia? Bình nói thẳng thắn. Đúng là tiếc thật. Nhưng mà thôi, vì em mà anh đã phải đưa cô ấy đi chỗ khác. Linh bĩu môi. Đưa đi chỗ khác mà lại bổ nhiệm nó làm phó giám đốc. Khiếp, anh chị làm gì mà chăm sóc nhau ghê thế? Bình nói. Em nói hay nhỉ. Cái hồi công ty còn đang trong trứng nước, nó có về giúp được bao nhiêu thứ. Em thấy đấy, vừa rồi kiểm toán và kiểm tra có vấn đề gì đâu. Nếu nó không phải là đứa trung thực, có tay nghề cao, thì chắc chắn là sẽ sinh chuyện, bởi vì anh có biết gì về quản lý tiền nong đâu. Linh ném luôn đôi đũa xuống bàn và nói, này, từ nay tôi không muốn nghe anh nhắc đến cái tên con trung nữa nhé. Tôi nhịn anh lắm rồi. Hôm nay tôi cũng nói luôn với anh rằng, tuần tới anh phải bổ nhiệm tôi làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính nhân sự công ty đấy. Bình ngạc nhiên hỏi, em thì biết cái gì mà đòi làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính? Linh nói, thế ngày xưa anh biết gì ngoài biết chữa mấy cái ô tô xe máy? Thế anh tưởng rằng mấy năm anh ở trong tù thì nhà tù thành trường đại học cho anh đấy à? Bình nổi nóng. Này, tôi cấm cô không được đụng đến chuyện quá khứ của tôi. Linh bảo, vâng, tôi cũng biết quá khứ của anh cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng mà thôi, anh đã nói như thế thì tôi hỏi lại anh một câu. Anh có bổ nhiệm tôi làm phó tổng giám đốc hay không? Bình nói, việc này còn phải đưa ra hội đồng quản trị họp. Linh quắc mắt rồi chu chéo lên. Ôi giời ơi, chồng ơi là chồng. Bây giờ sợ cho vợ vào làm ở công ty để vợ giám sát à? Không có thời gian đi với con này con khác à? Nếu như có phải vậy, thì được rồi, từ mai tôi sẽ đi khỏi đây để cho anh được thoải mái. Bình hoảng sợ vội vàng năn nỉ. Thôi mà em, làm sao mà cứ hơi tí lại dỗi thế? Sắp đẻ đến nơi rồi, phải giữ cho đứa con nó khỏe chứ. Linh cười nhạt bảo, bây giờ anh mới bắt đầu biết lo đến con đấy à? Nhưng mà con tôi đẻ ra, máu mủ của tôi thì tôi nuôi, chứ tôi cũng không khiến anh phải chăm sóc nó đâu. Rồi xem cơ sự này, tôi cũng nên đi sớm khỏi đây, để cho anh với con trung kia thoải mái. Bình thở dài đứng dậy và nói, thôi, em đừng có nói linh tinh. Giờ này anh thêm càng ngày càng trái tính trái nết. Mà này, em tính xem, lúc nào vào thăm bà một chút. Linh cười khẩy, tôi cũng muốn được làm dâu lắm chứ, nhưng mẹ anh coi tôi là cái loại sướng ca vô loại. Cả kẻ mảnh đứa thì bà tôi rằng là lấy cái loại chân đi xoắn quẩy, là loại ăn tàn phá hại. Còn đứa lại bảo rằng cơ nghiệp của anh ở đây là tôi sẽ phá hết. Thôi, tôi với gia đình nhà anh không có duyên phận gì, nên tốt nhất là cứ tránh xa ra. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, Linh bỗng đổi giọng. À, anh Bình này, em muốn nói chuyện này. Thấy thái độ của vợ tự nhiên dịu lại, Bình ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì thế em? Linh bảo, hôm nay ông Sâm nói chuyện với em. Ông ấy bảo, thôi thì bây giờ anh đất cát cũng nhiều rồi, tổng cộng đất của anh bây giờ có đến cả hơn 100 hecta, thì cái lô đất ở mặt đường ấy có đáng là gì? Thằng Trương nó thích thì anh bán lại cho yên đi. Bình lắc đầu ngay. Không, bán chỗ nào thì bán, chứ chỗ đất đấy thì anh không bán. Mà anh nói thật, anh cũng không thích cha con nhà ông ấy cứ dùng quyền thế để ép người ta phải bán. Linh nhăn mặt. Anh lạ nhỉ? Mình ở tỉnh người ta. Bây giờ một ông quan đầu tỉnh đã nói như thế rồi, mà mình cứ cố tình không bán thì còn ra làm sao nữa. Hơn nữa là họ mua, chứ có phải họ xin anh đâu. Mà anh bán đi thì cái lô đất đấy, anh cũng đã lãi được đến vài chục tỷ rồi. Theo em định như thế này. Anh bán cái lô đất đấy đi, được tiền em sinh con xong, đợi cho nó khỏe mạnh, em sang mở văn phòng chi nhánh ở bên Singapore. Từ bên đấy em nhập hàng về cho anh. Cứ thế có phải là tiện hơn bao nhiêu không? Mà sau này anh cũng phải đổi mở rộng ngành nghề. Chẳng lẽ cứ mãi nhập mấy cái xe second hand với vật liệu xây dựng và buôn bán đất cát này à? Em thấy mình mở rộng cái gì sản xuất, chứ còn buôn bán bánh mông thế này thì không bền. Bình nheo nheo mắt nhìn vợ. Này, hay là giữa mình với bọn thằng Trương đã bàn cái gì với nhau rồi đấy? Linh lắc đầu. Không, em bàn gì với nó đâu. Ấy là ông Sâm nhờ. Bình vẫn lắc đầu. Không, việc này thì không được. Dứt khoát không bao giờ anh bán lô đất đấy. Bởi vì lô đất đấy là công lao của ông bố nuôi anh, ông Can. Linh bĩu môi. Ôi, ông Can cũng là tay cai ngục. Bạc phận thì chết sớm, chết là hết. Nghe vợ nói xúc phạm đến bố nuôi, anh đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt vợ và nói. Này, tôi cấm cô. Tôi nói cho cô biết, cô có thể nói tôi thế nào thì nói, nhưng tôi cấm cô không được động đến bố mẹ tôi. Linh cũng đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh và bảo. À, hôm nay anh bắt đầu giở mặt đấy phải không? Được rồi, anh muốn gì thì anh bảo. Bình nổi đoá. Tôi muốn nếu cô còn ăn nói cái kiểu đấy, thì cô bước ra khỏi cái nhà này ngay. Linh nhìn Bình chân chân rồi nói. Nhắc lại một câu nữa xem nào. Bình lặng im. Anh quay mặt đi, rồi lên thẳng phòng nằm. Một lát sau, thấy Linh lên và nói. Thôi, anh không bán thì thôi, chuyện bỏ qua đi. Thấy thái độ của vợ như vậy, Bình tưởng rằng vợ đã hối lỗi và cũng đã biết nghĩ ra. Anh nói. Em phải hiểu thế này. Anh có được cơ nghiệp này, đó là sự giúp đỡ của bố nuôi anh. Cho nên làm cái gì thì làm, cũng phải nhớ đến công lao của người đi trước. Anh nói thật, những lô đất ở đây anh cũng chẳng muốn giữ làm gì. Nhưng anh định rằng một số cán bộ quản giáo ở trong trại đây, mấy năm nữa các bác ấy về hưu, thì anh biếu mỗi người một ít để các bác ấy dưỡng già. Nói thật, đời anh được như thế này, thì công lao của các bác quản giáo to lắm. Linh hỏi, các ông quản giáo thì các ông ấy là thủ kho cai ngục, các ông ấy nhốt anh, chưa giúp anh được cái gì, mà anh bảo là anh nói có vẻ họ quan trọng thế. Bình bảo, em không biết đấy thôi. Những ngày anh ở trong tù, anh mới thấy các ông ấy khổ lắm. Đấy là mình ở tù 5-7 năm, còn có ngày được ra, chứ các bác ấy ở đấy có ra được đâu. Hơn nữa, ngày anh ở tù, nếu không được các bác ấy đến bảo vệ, các bác ấy tạo công ăn việc làm cho, thì làm sao anh được như bây giờ? Linh nói, thế là ra anh cũng là người biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây đấy. Được thế thì tốt thôi. Ngày hôm sau, Bình đến cơ quan, ngồi chưa ấm chỗ thì thấy có điện thoại. Đầu dây phía bên kia, Trường nói, alo, anh Bình đây à? Bình trả lời, vâng, tôi Bình đây. Xin lỗi ai đấy ạ? Tiếng của Trương nói giọng ngất ngưởng. Ôi giời, tưởng là nhớ số điện thoại của thằng này rồi, thế mà lại không ghi à? Trương đây. Ôi, thôi chết, xin lỗi, hôm đó tôi quên không ghi lại số. Có chuyện gì đấy anh Trương? Trương nói, lát nữa tôi định qua bàn với anh mấy việc. Việc thứ nhất là tôi định hỏi anh cái tiền của lô hàng đấy thì bên anh thanh toán thế nào rồi. Bình ngạc nhiên hỏi, sao anh lại hỏi thế? Sau khi ký hợp đồng tôi đã chuyển 60%, thế rồi sau khi hàng về tôi đã chuyển nốt 40%. Tất cả số xe máy về nhập kho là tôi thanh toán luôn rồi. Tiếng của Trương nói, ô lạ nhỉ, thế mà tôi hỏi chúng nó thì chúng nó lại bảo là anh Bình chưa trả. Thế thì lạ nhỉ, anh để tôi hỏi lại. Xin lỗi anh Bình nhé, nhưng mà này, lát nữa tôi cũng có việc muốn qua trao đổi với anh. Bình nói, vâng, lát nữa mời anh qua đây. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Trương cùng Hoàng và hai gã nữa trông mặt mũi rất là cô hồn đi theo. Bình nhìn cả đám với con mắt không thiện cảm, nhưng Bình cố nín nhịn, anh bảo, ôi giời, hôm nay lại đi bốn người, thế nào? Bộ tứ tử trình làng này muốn tôi giúp cái gì đây? Trương đi thẳng vào vấn đề nói luôn. Nói thật với anh là hôm nay chúng tôi đến đây là muốn hỏi thêm anh về cái chuyện lô đất. Chúng tôi hiện nay đang có người đầu tư mà họ chỉ muốn rằng đầu tư vào lô đất này thôi. Họ cũng nói thẳng là nếu như không được cái lô đất này để họ mở trung tâm thương mại và dịch vụ thì họ sẽ không rót vốn cho chúng tôi. Tôi biết anh không thích làm liên doanh thì thôi. Bây giờ anh đất cát nhiều cũng không thiếu gì. Thì bây giờ chúng tôi đến đây là cũng muốn có một lời anh để lại cho chúng tôi cái lô đất đấy. Bình nhã nhặn và nói, về này thật là tôi cũng chưa nghĩ đến, bởi vì các anh biết đấy, miếng đất này gắn liền với ông Can, bố nuôi tôi. Nhưng tôi hứa với các anh rằng nếu như tôi bán thì người đầu tiên mà tôi bán là các anh. Hoàng nhân nhở bảo, thôi anh Bình, bán luôn đi. Việc gì mà phải chờ với đợi làm gì? Mà anh bán khu đất này, anh cũng kiếm được khá còn gì nữa. Anh kiếm được cơm ăn thì cũng để cho người khác có chút cháo chứ, ai lại ăn cả nữa. Thì ra cái gì? Một gã đi cùng nhìn như xoáy vào mắt Bình. Nhìn ánh mắt ấy, Bình hiểu ngay đây là một gã vào loại đâm thuê che mướn. Bình cũng nhìn lại hắn, hai ánh mắt gặp nhau tóe lửa. Gã cười khẩy và bảo, thôi ông Bình ạ, ông ở tù đã lâu rồi, ông lạ gì nữa. Mà ông cũng lạ gì tôi với thằng này, tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Anh em chúng ta cùng phận tù cả. Khi anh Trương đã đến có lời với anh như thế rồi, mà cả ông Sâm cũng hạ cố nói chuyện thì anh cũng nên vuốt mặt về nể mũi chứ. Anh bán lô đất này, anh có thiệt gì đâu. Anh lại có tiền đầu tư vào lô khác. Mà tôi nghe nói là bà xã nhà anh đang định đầu tư ở Singapore đấy. Bà nói rằng bà ấy nhìn xa thật. Đấy đấy, cứ bảo đàn bà sâu sắc như cơ đựng trầu, nhưng xem ra bà ấy thì đúng là loại giếng khơi. Bình giật mình, quái lạ, chuyện vợ chồng mới vừa nói chuyện hôm qua mà tại sao bọn này đã biết như vậy? Chứng tỏ là vợ anh với bọn này đã có sự bàn bạc với nhau. Bình cảnh giác ngay, anh nói, anh Trương ạ, xin lỗi anh, tôi bây giờ có việc phải đi. Nếu như hôm nay đến đây để bàn về chuyện lô đất thì tôi xin khất anh khi khác. Và tôi nhắc lại là cho đến lúc này tôi chưa có ý định gì về việc bán cái lô đất đấy cả. Nhưng nếu như tôi cần phải bán hoặc tôi buộc phải bán thì người đầu tiên tôi mời đó là anh. Trương đứng dậy nói với giọng bất cần, thì hôm nay tôi nói với anh cũng là lần cuối, còn anh nghĩ thế nào thì tùy anh thôi. Trương và ba tên còn lại hầm hầm mặt bỏ đi. Về tới văn phòng, Trương ném ca táp xuống bàn nói, thằng này ghê thật. Nó đến thế rồi mà nó vẫn cứ lì ra. Hình như nó không biết rời biết đất là gì cả. Hoàng đế vào, theo em thằng này là phải trị, chứ còn nói suông nó không nghe. Chủ tịch tỉnh nói mà nó còn phớt lờ, chứng tỏ nó chẳng có ai ra gì. Anh cứ để đấy, để bọn em cho thằng này một trận. Một gã cô hồn nói luôn, không được, việc này theo tôi phải bình tĩnh, chúng ta thiếu gì cách. Trương nói, cách gì? Gã kia nói, nó đã từng ở tù, Bây giờ cho nó ở tù tiếp. Trương trố mắt. Làm sao mà cho nó ở tù tiếp được? Ngã cười khùng khục và bảo. Tại sao anh vẫn ngây thơ thế nhỉ? Em nói anh nghe, tất cả những thằng buôn bán hàng second hand như thằng Bình, 100 thằng thì 99 thằng rưỡi trốn thuế, hối lộ hải quan, hối lộ công an, rồi đem tiền đi biếu xén cấp này cấp khác. Thế mà nó đã biếu, đã đi hối lộ với số tiền mà không phải là 10 triệu, một vài chục triệu thì phải tiền tỷ, mà đó là tiền đấy, nó phải nằm trong sổ sách kế toán, nằm trong máy tính. Thế tại sao anh không bảo bên công an, chỗ cảnh sát kinh tế ập vào, khám nhà, khám công ty, thu hết máy tính, sổ sách, hóa đơn về kiểm tra, thế nào cũng lòi ra cái việc mang tiền đi hối lộ quan chức. Lúc đấy muốn trị kiểu gì chả được. Trương ngạc nhiên nhìn gã và nói, thằng này mưu cao ghê nhỉ? Được, hay, sáng kiến của chú được. Nhưng mà việc này phải kín. Có lẽ đầu tiên phải để bên thuế làm trước. Hoàng nói, thôi, việc này ông anh không phải ra tay. Để em với hai thằng này lo. Ông anh lúc nào cũng phải nghĩ rằng phải bảo vệ được thằng Bình. Và anh coi nó như là một doanh nhân giỏi ở tỉnh này có đóng góp. Trương cười khì khì và bảo, rồi, mày không phải dạy đi bên váy. Được, việc đấy chúng mày lo cho tao. Một gã nói, nhưng mà nói thật với ông anh, em biết là thằng Bình nó có mối quan hệ rất chặt chẽ với chi cục thuế với hải quan. Và nó chơi khá thân với mấy tay ở phòng cảnh sát kinh tế, cho nên mình cũng phải có động lực, thì đám chúng nó mới xông vào được. Trương cười nhạt và bảo, động lực của mày lại là tiền chứ gì. Được thôi, đây, chúng mày cầm lấy chỗ này, làm sao xử được thằng Bình thì làm. Nói xong Trương mở ngăn kéo, lấy ra một tập 10.000 đô la, ném cho gã. Bẵng đi mấy ngày, một hôm Bình vừa ngồi ăn sáng, thì có một nhân viên phòng thuế là bạn bè đến. Bình nhìn thấy và chào đon đả. Ôi chào em, ngồi ăn sáng với anh đi. Anh nhân viên phòng thuế bảo, em chỉ qua nói với anh một điều thôi, là anh phải rất cẩn thận đấy. Cảnh sát kinh tế và phòng thuế chuẩn bị nhảy vào công ty anh đấy. Bình cười và bảo, thoải mái đi, anh sợ gì? Kiểm toán vừa rồi vừa vào, công ty anh hoàn toàn minh bạch, cho nên anh chẳng có gì phải lo cả. Anh nhân viên phòng thuế bảo, anh ơi, cứ bảo kênh hay không sợ chết đứng, nhưng anh thấy đấy, nhiều cây ở thành phố này trà đang sống tươi nguyên ấy, thế mà bỗng dưng nó chết khô đấy. Nào là nó đóng đinh vào thân cây, nằm là nó khoan, nó đổ thuốc mối, đổ thuốc sâu đấy. Anh thấy bao nhiêu cây chết chưa? Cho nên em nói thế để anh biết mà lo trước phòng thân. Bình nói, cảm ơn em, anh sẽ tính. Bình trở về công ty, anh gọi phó tổng giám đốc Trần Vũ và kế toán trưởng Thảo lên. Anh bảo, này, các vị phải chuẩn bị sổ sách chứng từ, tất cả các khoản cho nó cẩn thận, đặc biệt là chỗ thuế. Có thể mấy hôm nữa là phòng thuế sẽ vào kiểm tra chúng ta đấy. Ngay cả thuế thu nhập cá nhân cũng phải làm thật cẩn trọng. Kế toán trưởng Thảo là người mới thay Trung. Anh yên tâm, em với chị Trung trước đây đã giả soát kỹ rồi, không có một khoản nào là không minh bạch cả. Phó tổng giám đốc Vũ nói, được rồi, anh để bọn em kiểm tra lại, có gì em sẽ báo với anh. Vũ lấy ô tô đi sang bên công ty của Trung. Vào phòng làm việc, Vũ ngồi xuống ghế và nói luôn, sắp có chuyện rồi. Trung hỏi, chuyện gì à anh? Vũ nói, ông Bình vừa cho biết là mấy hôm nữa phòng thuế sẽ vào kiểm tra công ty mình đấy. Trung ngạc nhiên, quái lạ, phòng thuế vừa kiểm tra đợt đầu năm rồi mà, kiểm toán nhà nước vừa vào kiểm tra xong, thế họ còn kiểm tra cái gì nữa? Vũ nói, thế mới nên chuyện, nhưng mà em xem thử xem có điều gì sơ hở không? Trung nói, được rồi, để em nghĩ đã, nhưng mà theo em biết thì không có gì sơ hở cả. Tất cả số tiền mà em tách ra để cho anh Bình có cái phòng thân sau này thì em xử lý xong rồi. Em xử lý cách nào? Nói thật với anh là em đi mua vàng, em cất đi rồi. Trung nói, cô cất ở đâu? Trung bảo, anh cứ biết thế, nhưng em không để ở công ty này đâu. Buổi chiều tại nhà ông Sâm. Ông Sâm đang tưới cây ở trong vườn thì có hai người vào, đó là phó giám đốc công an tỉnh Đại tá Hường và trưởng phòng cảnh sát kinh tế Thượng tá Quân. Nhìn thấy ông Sâm đang tưới phong lan bằng máy phun nước cầm tay, Đại tá Hường nói, ơi, trông chủ tịch tưới cây thế này, thế an nhàn quá. Ông Sâm nói vui vẻ, mời các cậu vào nhà. Mình ơi, làm cái gì cho mấy anh em tôi nhâm nhi một chút nhé. Ông Sâm gọi vợ, tiếng bà Sương nói vọng lên, vâng, anh em nhà các ông cứ ngồi chơi đi, tôi sẽ làm xong ngay thôi. Đại tá Hường đưa mắt nhìn Thượng tá Quân, Quân hiểu ý và nói, thôi thôi thôi, ông anh, bảo chị đừng làm gì cho vất vả. Nếu hôm nay ông anh cho uống rượu thì để em chạy ồ ra mua mấy thứ về. Ông Sâm ngăn lại, không được, các cậu đến nhà tớ là chủ, mà trong nhà có thiếu gì đồ uống rượu đâu. Rồi, các cậu ngồi chờ tớ một tí nhé. Thế rồi ông Sâm bỏ bình tưới phong lan ở đấy và đi vào nhà cùng hai người. Quân nhìn vườn phong lan tấm tắc, anh có vườn phong lan đẹp quá, mỗi một giỏ phong lan này bây giờ chắc cũng nhiều tiền lắm đây. Ông Sâm bảo, nói thật ngày trước tớ không biết gì về phong lan đâu, Thế nhưng gần đây Tết nhất anh em các nơi cơ mang biếu chậu hoa. Mà các cậu bảo anh em người ta mang biếu chậu hoa, chứ cơ mang biếu tiền nong gì đâu mà không nhận. Hết tiền bỏ đi tỷ phí, cho nên tớ phải trông nom chăm bẵm nấc. Từ khi có mấy chậu phong lan này, kể ra thì cũng vui. Đi làm về tới phong lan một tí, cũng thấy thanh thản. Đại tá Hưởng nói. Đúng đấy anh ạ. Anh chăm công nghiền việc, mà không có một chút thư giãn kiểu này thì ốm mất. Mà này, em không hiểu anh lấy sức đâu ra, mà anh làm việc lắm thế nhỉ? Nói ông anh bỏ quá cho. Em đã biết nhiều đời chủ tịch tỉnh rồi, nhưng em chưa thấy ai như anh. Có lẽ anh là người đi nhiều nhất. Hôm nọ em thấy cậu trưởng phòng an ninh văn hóa, cậu ấy bảo anh đi không còn sót một xã nào ở tỉnh mình nữa. Ông Sâm nói. Ôi giời, các cậu cứ nói quá lên. Làm chủ tịch tỉnh mà không xuống được mỗi xã vài ba lần thì làm cái quái gì? Mà tớ thì tớ nói thật. Tớ chua ghét cái trò có một tí chức tí quyền, rồi bắt đầu chỉ tay năm ngón. Làm lãnh đạo mà cứ bắt cấp dưới phải thế này, thế nọ. Phải trồng cây này, phải nuôi con nọ, để bà con bất đói bất nghèo. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Tôi chỉ cần nói đơn cử một việc. Bây giờ bà con ở xã Hòa Vân đang chống lại cái chủ trương thu hồi đất để xây dựng khu đô thị. Tôi cho rằng bà con kiện là đúng, bởi vì đất dự án này từ đời anh Thạch trước đây. Bây giờ mình phê phán lại thì lại mang tiếng là người thế hệ sau phê phán thế hệ trước. Nhưng theo tôi, không nên thu hồi đất bờ sôi ruộng mật của người ta, mà thử hỏi đền bù được nhiều nhận gì cho cam. Mỗi một xào vài chục triệu bạc, nhưng vài cái chục triệu bạc đó mang về làm gì, người nông dân có biết tích góp đâu. Họ chỉ biết tích góp chum gạo, chum thóc, vỏ tương. Còn có tiền trong tay, họ cũng không biết đầu tư, sản xuất và cũng không biết làm thế nào để sinh lãi. Thế là nhiều thì xây nhà xây cửa, ít thì mua xe máy, tivi, rồi chia cho con lớn con bé, mỗi đứa một chút gọi là tiền đền bù. Thế là chúng nó có tiền, lại đâm ra cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, đê đóm. Lấy đất của bà con có nghĩa là tước đi công cụ lao động của người ta và đẩy người ta ra đường. Thế thôi. Đại tá Hưởng nói. Anh nói phải lắm. Nói thật với anh cứ đi tới những vùng nông thôn bây giờ, nhất là những nơi giàu sồi, vì được đền bù đất đai thì mới biết. Cứ lấy đất của họ, rồi đẩy họ ra đường thì gay lắm. Thanh niên mười mấy tuổi phóng xe máy tàu ve ve. Số người bị tai nạn giao thông của xã nhiều hơn số thương binh liệt sĩ thời chiến. Cái vụ ở xã Hòa Vân cũng phức tạp anh nhỉ? Ông Sâm nói. Cũng phức tạp, nhưng tôi đã có cách giải quyết rồi. Bắt doanh nghiệp lấy đất của dân phải tính tiền đền bù lại, trả thêm cho người ta. Làm gì có chuyện các ông lấy đất của người ta xong, các ông sa nổi sơ sơ, xây mấy cái nền lên để đấy, rồi bán đất gấp mấy chục lần. Làm thế thì không được. Phải thỏa thuận lại. Nếu như là đất đai cho các công trình dân sinh, công trình công cộng, các công trình an ninh quốc phòng, thì tôi đảm bảo rằng bà con thế nào cũng nghe. Dân mình tốt lắm, người ta hiểu cả đấy. Nhưng mà anh lấy đất để anh kinh doanh, thì anh phải trả người ta theo giá thỏa thuận, giá thị trường. Thuận mua vừa bán, chứ không có cái lối là cứ cậy là dự án, mang danh nhà nước, để muốn làm gì thì làm là không được. Hôm nay tôi xuống họp dưới xã tôi cũng đã nói rồi. Nghe tôi nói xong, bà con phấn khởi lắm. Đại tá Hưởng nói, ôi, thế thì chúng em nhẹ người. Cái năm vừa rồi cứ lo ngay ngáy cái ngòi nổ ở Hòa Vân, chẳng biết nó bùng phát lúc nào. Hôm nọ mấy tên nhà báo đi xuống, lúc bà con đang phản đối không cho làm, dân quân du kích đã giằng ra bảo vệ, thế mà mấy ông cậy là nhà báo cứ xông vào. Anh em du kích nó không biết, nó đánh cho, thế là nói rằng chống người thi hành công vụ. Em nói thật với anh em họ có biết là nhà báo đâu. Thề thì không có, hỏi ra thì mới hay là mấy ông vừa mới ra trường, vừa mới ti toe ký được hợp đồng vào làm ở cái báo gì đấy. Vỗ ngực ta đây là báo chí, trong khi bao nhiêu các báo xuống, bọn em đón tiếp, giải thích, rồi tạo điều kiện cho quay phim chụp ảnh, ai người ta nói gì đâu. Em nói thật với anh là, bây giờ trái dại gì mà dây với cánh nhà báo. Ông Sâm cười hì hì rồi bảo, hồi, công an các cậu tiếp xúc với báo chí còn là ít. Tôi nói thật với các cậu, với báo chí bây giờ ấy, nói như cái đám mầm binh ấy, không có phù thủy cao tay thì không trị được. Đến Tổng thống Mỹ còn phải sợ nhà báo cơ mà. Người ta hay nói là gì nhỉ? Các cậu có biết không nhỉ? À, tránh xa thằng say ba bước, tránh xa con bò 13 bước và tránh xa thằng nhà báo 30 bước định. Với báo chí các cậu phải cảnh giác cao độ. Các cậu mà tin là chết định. Thượng tá Quân gật gù. Vâng, anh nói đúng lắm. Nói thật với các anh, báo chí bây giờ càng ngày càng lộng quyền, lộng hành. Em thấy nhiều báo đào bới xới lộn tam tứ đại đồng đường nhà người ta lên, trời như chan tương đổ mẻ. Đến lúc sai thì lại nói lại cho rõ, đính chính thì không thèm xin lỗi, đăng cái màu bằng bao diêm ấy. Bà Sương mang ra một mâm, trong đó có cả thịt quay, dưa hành, bánh trưng, trong đó có cả một chai rượu tây. Bà xoa tay nói, chẳng mấy khi các chú đến có việc với anh. Ngồi đây, mấy anh em uống chén rượu. Nào, anh em nhà ông uống rượu gì nhỉ? Uống rượu tây hay rượu ta? Ông Sâm hỏi, đại tá Hường, cậu thích uống rượu gì? Thưa anh cho uống rượu gì cũng được, nhưng mà theo em, cứ cho uống rượu ta, cho chắc ăn. Ông Sâm cười khà khà và bảo, tài này giống tớ, tớ cũng thế. Rượu Tây người ta cho, cũng nhiều xếp đống kìa. Tí nữa các cậu về, mỗi cậu cầm mấy chai về mà uống. Tớ có uống được đâu. Rượu tớ uống cũng ít. Hơn nữa tớ cũng chẳng tin được cái thứ rượu Tây có mặt ở đất nước Việt Nam này là rượu tử tế. Hôm đó tớ đọc ở báo Công an Nhân dân hay là An ninh Thế giới gì đấy. Họ nói rất rõ đấy. Hóa ra nước Pháp có cho ai đóng nhãn rượu của chúng nó trên thế giới đâu. Toàn là rượu đều ở Trung Quốc hết. Rồi ông cao giọng bảo vợ. Mình cho tôi hai cái chai rượu nếp hôm nọ tôi đặt mang ra đây. Bà Sâm vào trong nhà lấy một chai rượu đục đục ra. Đây, rượu này là rượu nếp chính cống nhưng cũng có ngâm một tí cao hổ. Thượng tá Quân nói. Ồ, anh kiếm đâu ra cái cao hổ vào thời này nhỉ? Ông Sâm nói. Tớ có anh bạn ở trên Sơn La. Chả biết các ông ấy chung nhau bộ xương hổ mua từ bên Lào về nấu. Tớ lên công tác họ biếu một lạng. Mà nghe nói cái thứ cao hổ mà nấu kiểu này thì phải ngót 30 triệu đồng một lạng. Chứ không phải là cái thứ cao hổ mà nấu bán 5-7 triệu một lạng đâu. Các cậu chớ có mua, uống vào có khi mang bệnh vào thân. Nói xong ông cẩn thận rất rượu ra cái ly hạt mít. Rồi ông nâng lên và nói. Nào, chúc sức khỏe các cậu. Ta cứ làm một ly, rồi có việc đây. Đại tá Hường và Thượng tá Quân nâng ly. Em chúc sức khỏe anh chị. Rượu uống được vài ba ly, lúc này ông Sâm mới nói. Hôm nay tôi mời các cậu đến đây, gọi là giao nhiệm vụ cũng được, mà gọi là hỏi ý kiến các cậu cũng được, hay là mách các cậu. Đại tá Hường hỏi, dạ có việc gì thế hả anh? Ông Sâm nói, tôi nói việc này, nhưng hai cậu phải tuyệt nhiên bí mật. Hở ra là các cậu không xong với tôi đâu. Nó mà thoát tội, thì tôi nói trước, tôi sẽ kỷ luật hai cậu. Đại tá Hường bảo, dạ xin anh cứ tin chúng em. Ông Sâm nhìn hai người như dò hỏi, nói, sở dĩ tôi gọi hai cậu đến, vì tôi biết hai cậu vào cả với nhau, và cũng là những người nổi tiếng ở công an tỉnh. Cậu Quân là trưởng phòng cảnh sát kinh tế, thế mà bây giờ cậu vẫn đi cái xe Honda ghẻ đấy, thì tôi biết cậu là người như thế nào rồi. Còn cậu Hường, phó giám đốc chỉ huy cảnh sát, mà đến bây giờ vẫn ở cái nhà 40m2 cấp từ ngày xưa, thì tôi biết các cậu là những người trong sạch. Bây giờ tôi hỏi hai cậu về này. Các cậu có biết gì về chuyện làm ăn của thằng Phạm Bình không? Đại tá Hường nói, báo cáo anh, riêng về thằng này thì bọn em không biết nhiều. Chỉ biết là ngày xưa nó đi tù vì cái tội nhỡ tay đánh chết người. Thế rồi vào tù thì nó cũng là cái thằng làm ăn tử tế. Nó giỏi sửa chữa xe máy rồi duyên số thế nào, nó được ông Can nhận làm con nuôi. Sau đó ông ấy giao hết cơ nghiệp của ông ấy cho nó thành lập công ty, rồi anh nên làm ra. Chúng em cũng chưa thấy có thông tin trinh sát nào về việc làm ăn của nó có điều gì khuất tất cả. Hơn nữa những lô hàng nó trả về toàn là máy xúc, máy ủi, máy sản xuất second hand, là hàng được ưu đãi về thuế suất. Thế còn đúng là nó giàu có thật. Nó có đến cả gần 200 hectare đất, nhưng mà do nó mua chỗ nọ bán chỗ kia thôi, chứ chúng em cũng chưa thấy có dấu hiệu phi pháp. Ông Sâm cười nhạt rồi bảo Quân. Thế nào cậu Quân, có nghe thông tin gì về nó không? Thượng tá Quân trả lời. Dạ thưa anh, chúng em cũng không biết gì về thằng này. Chỉ biết rằng nó hào phóng lắm, nó giúp đỡ các tỉnh cũng nhiều, nhất là về y tế và giáo dục. Riêng cái tiền nó xây trường học rồi xây nhà ở cho giáo viên mấy năm vừa rồi cũng phải 700-800 triệu. Nhưng mà anh đã hỏi chúng em như thế thì chắc là có chuyện gì hả anh? Ông Sâm nói. Theo thông tin tôi nắm được, có người nói cho tôi biết thằng này quan hệ với bọn xã hội đen 3K ở Đài Loan, và lại chơi với một nhánh của bọn Tam Hoàng ở Singapore. Bọn này đã dùng thằng Bình để tẩy rửa tiền. Chúng nó đưa hàng hóa về cho thằng này là máy ủi, máy xúc và nhiều thứ khác nữa. Cho nên làm sao mà những cái thứ này về nó lại rẻ như thế được? Một cái nữa là nó giao du với rất nhiều cán bộ ở vùng này. Nó dùng tiền, thậm chí dùng cả gái để mua chuộc làm tha hóa cán bộ. Đây mới là cái điều nguy hiểm nhất. Những chuyện ăn chơi của nó, rồi những chuyện nó đưa mấy con người mẫu chân dài chân ngắn gì đấy cho mấy ông cán bộ ở tỉnh này là có. Tất nhiên là chưa có ai bắt được trai trên gái dưới. Nhưng mà khi người ta nói như thế, có nghĩa là có đấy các cậu ạ. Cho nên hôm nay tôi gọi hai cậu lên đây, tôi giao cho hai cậu phải trinh sát cái thằng này, tìm hiểu xem việc làm ăn của nó ra làm sao, tại sao nó giàu như thế, nó dùng thủ đoạn thế nào để mua chuộc cán bộ, tha hóa cán bộ. Trước hết, mình phải làm cho nó rõ để mình bảo vệ anh em mình. Nếu như không bảo vệ, nó làm hư hỏng cán bộ thì chết. Các cậu thấy không? Phấn đấu cả đời mới lên được chức nọ chức kia, vậy mà chỉ vì mấy đồng bạc của nó, rồi chỉ một phút buông thả tặc lưỡi, thế là thôi. Bao nhiêu công lao đổ xuống sông xuống bể, chết sông chết biển chặt chết, chết ở vũng châu đầm. Cho nên các cậu phải làm với hai mục đích. Nếu như đúng nó là thằng doanh nhân chân chính, thì mình phải bảo vệ nó thật tốt, vì rõ ràng là nó có đóng góp cho tỉnh mình. Còn nếu như nó có những thủ đoạn mua chuộc, làm tha hóa cán bộ, thì cũng phải làm cho rõ. Tất nhiên, việc này các cậu phải trinh sát thật khéo. Tôi nghe nói vợ chồng nhà nó bây giờ mặt răng mặt rời với nhau, cho nên các cậu có thể tìm từ chỗ con Linh. Ở cái chỗ công ty thằng Trương nhà tôi, có một thằng rất am hiểu về thằng này. Ông Quân nói, dạ thưa anh, ai ạ? Ông Sâm nói, tôi nghe thằng Trương nhà tôi nói, cái thằng nó rất hiểu về thằng Bình, đó là thằng Hoàng. Đấy, hôm nay tôi mời hai cậu đến đây là cái việc này. Nào, thêm ly nữa đi. Ông Sâm nâng ly uống hết một hơi rượu, rồi nói, nha, hôm nay không phải là chủ tịch tỉnh giao việc cho phó giám đốc với trưởng phòng cảnh sát kinh tế, mà là công dân báo tội phạm với chính quyền. Như vậy có được không? Cả Quân và Hường cười khà khà và nói, anh cứ nói thế làm chúng em khó xử. Nhiệm vụ anh giao, chúng em sẽ làm. Anh cứ yên tâm. Nếu như thằng này nó có thủ đoạn đấy, thì chạy lên rời cũng không thoát được tay chúng em. Tại một nhà hàng sang trọng, Thượng tá Quân ngồi với Trương và Hoàng cùng với hai gã mặt mũi nom như hai thằng cô hồn mà hôm nọ đã đến nhà Bình. Họ ngồi trong một căn phòng ăn nhỏ nhưng sang trọng, và trên bàn bày các món như tôm hùm, cá hấp. Trương nâng ly, nói với Quân, em chúc ông anh sức khỏe. Quân cầm ly và cũng chúc mọi người, chúc các cậu ăn nên làm ra. Rồi Quân nói, về chỗ thằng Bình, các cậu có thông tin gì không? Trương đưa mắt cho Hoàng rồi nói, chuyện thằng Bình thì anh phải hỏi thằng này, chứ thực ra em chẳng biết gì về thằng Bình cả. Em cũng thân với nó lắm, quý nhau đứa đằng khác. Quân nhíu mày và nói, thế à, vậy mà có người nói với tôi rằng ông cũng biết nhiều về thằng Bình. Trương nói, ôi người ta cứ đồn đại thế, họ cứ nghĩ rằng cũng là dân đại gia với nhau, thì phải hiểu hết về nhau. Hơn nữa, giữa em với chúng nó cũng có một thời kỳ cạnh tranh ác liệt lắm đấy. Nó cũng buôn bán xe máy second hand, xe nông cụ, cũng mua ô tô về tân trang rồi bán, cũng mua xe tay lái nghịch về để bán cả. Em cũng thế. Sau này hiểu nhau hơn, nên anh em chơi với nhau thì cũng tốt lắm. Hôm đó, nó còn giúp chúng em đấy. Nó mua lại cho chúng em hơn 100 xe. Không có nó, cô đấy em bị đóng vốn lại cũng chết. Thôi thì thằng Hoàng, nếu mày hiểu biết gì về chỗ thằng Bình, thì mày nói với các anh. Nhưng mà, nó có chuyện gì à anh? Quân ngạc nhiên khi mà hôm trước ông Sâm đã nói như thế. Hôm nay anh gặp hồi này, để tìm hiểu thì nó lại nói như không. Quân lảng đi và bảo, thôi được rồi, cái đấy để lúc khác. Hôm nay uống rượu cái đã. Nếu cần gì tôi sẽ hỏi. Hoàng thùng thẳng nói, ông ấy cần gì ở chỗ thằng Bình thì để em giúp cho. Em nói thật với anh, tất cả những mánh khóe làm ăn của nó, có cái gì qua được mắt bọn em. Chẳng qua là anh Trương đây là người quân tử, ít khi để ý đến chuyện lặt vặt. Hơn nữa cũng lại là lo làm lo ăn, cho nên không để ý. Chứ bọn em dân giang hồ, cái gì bọn em chẳng biết. Cho nên ông anh có cần gì thì anh cứ bảo bọn chúng em. Một gã cô hồn cũng đến vào thêm. Thôi, ông anh cho bọn em uống tí rượu, xong bọn em đi luôn. Bọn em đây ngày xưa cũng nằm kho cùng với nó, em lạ gì? Đây, ông anh xem. Nói rồi hắn đứng dậy, cởi áo ngực. Ngực hắn xăm trổ vằn vện, tên kia cũng vạch áo ngực ra. Ngực hắn xăm hai hình người phụ nữ khỏa thân hai bên. Quân bảo, thế chúng mày ngày xưa cũng từng tu luyện ở trong trại giam mà. Một gã nói, dạ vâng ạ. Thưa ông anh, đời bọn em ngày xưa cũng có lúc không may. Nhưng mà từ ngày bọn em ra tù, được anh Trương đây thương, nhận về làm, chúng em thấy phải làm ăn cho tử tế. Chứ bây giờ bọn em mà nhỡ có làm cái điều gì mà không phải, xấu mặt anh Trương đây, thì anh bảo còn giờ đất gì nữa. Quân cười ha ha và nói, được, hai thằng này biết thế là tốt đấy. Sống thế, chúng mày cần phải bảo vệ bạn bè, bằng chính việc làm của chúng mày. Rồi được vài tuần rượu, Quân bảo, thôi, hôm nay dừng ở đây, anh phải đi về có việc. Được rồi, nếu chúng mày hiểu thằng Bình, thì lúc nào chúng mày giúp cho anh. Một gã cô hồn nói, ông anh ngồi đây uống rượu thì đã, vội về làm gì, vẫn sớm. Ông anh yên chí uống rượu với bọn em ở đây, trong sạch 100%, không có gái gú gì cả, không có chân dài chân ngắn gì. Em chúa ghét cái thứ anh em ngồi uống rượu, mà gọi mấy con bà cô đến, xà vào lòng ông này một tí, xà vào lòng ông kia một tí, rồi ông nga ông nghẹo, mình ơi anh ơi, bọn đấy chỉ có tiền thôi. Em nói thêm để ông anh biết về thằng này. Ngày xưa chúng em ở cùng trại với nó, em lạ gì nữa. Có ngày xưa, chẳng qua nó được ông Can nhận làm con nuôi. Nó cậy thế cậy thần, nó lên mặt. Nhưng ngày đó chính là người giúp ông Can để nhận tiền của Phạm. Quân nhíu mày và nói, có chuyện đấy cả. Ôi anh ơi, một gã nói, ông anh làm cảnh sát kinh tế, ông anh có hiểu về thế giới tội phạm và thế giới trại giam đâu. Em nói thật với ông anh nhé, ở trong trại giam ấy, mỗi một cán bộ quản giáo thì phải có một thằng đệ để sai, để nó làm cầu nối giữa gia đình phạm nhân với cán bộ công an. Còn hàng năm, bao nhiêu dịp lễ Tết cán bộ, chúng em biết chứ, nào là Tết âm lịch này, Tết dương lịch này, mùng 2 tháng 9, mùng 1 tháng 5 này, ngày thành lập công an này, đều phải có lễ hết. Rồi thì cưới xin, dỗ bố dỗ mẹ, tất cả phạm nhân phải đóng góp. Thế muốn đóng góp, phải đóng góp vào đâu? Lúc đấy là phải có một thằng, ví dụ như thằng Bình nó ra bên ngoài, gia đình đưa cho nó đưa cho mình một phần, còn lại nó đưa cho ông Can. Nói thật với anh nhé, không thế, làm sao mà ông Can giàu mà lắm đất như thế được? Chỉ có các ông quản giáo là lắm tiền. Ông Can ông ấy khôn, ông ấy mua đất, nay dăm bảy sao, mai dăm bảy sao, cho nên ông ấy giàu. Đến khi đất ông ấy có giá ông ấy bán đi. Mà thằng Bình là nó khôn là nó được ông Can cho cả cơ nghiệp đấy. Nhưng những cái đấy cũng chẳng ăn thua gì, nếu chỉ làm ăn chăm chỉ thì cũng chỉ khá thôi. Nó được một thằng cũng là người Đài Loan ở đây buôn bán ma túy giúp cho. Thằng Xíu, anh biết rồi đấy, anh nghe thấy nó bao giờ chưa? Quân nhíu mày và nói, thằng đấy ở trên Hà Nội về đây, chứ nó có phải ở đây đâu. Một gã nói, đúng rồi, nó đấy, nó là thành viên của băng đảng 3K về đây làm ăn. Nó buôn ma túy, mở sòng bạc, nó bị bắt và lĩnh án 15 năm tù. Nó vào thân với thằng Bình, đến khi nó ra tù thì hai thằng móc nối lại với nhau, dùng công ty thằng Bình làm nơi tẩy rửa tiền và hàng hóa đưa sang, và qua thằng này lại móc nối với một nhóm Tam Hoàng chi nhánh ở Singapore. Những cái này nếu ông anh muốn hiểu rõ thì ông anh lên tìm lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an mà tìm hiểu. Quân bảo, thế tại sao trên Cục Cảnh sát Hình sự họ biết mà lại để yên? Thế mới là nên chuyện. Một gã nói, anh làm công an, anh không hiểu được thế nào là triệt để à? Vấn đề là phải triệt chỗ nào, để chỗ nào. Đấy mới là cái nghệ thuật của người công an. Anh bảo nếu chỗ nào cũng triệt thì công an biết lấy gì mà sống. Còn chỗ nào cũng để thì xã hội này có mà loạn à? Quân nghe chúng nó nói xong và phá lên cười bảo, tao thấy chúng mày nói chuyện cũng có vẻ hiểu công an nhỉ? Một gã bảo, ôi ông anh ơi, thì bọn em đây cũng từng vào tù ra tội rồi, chúng em biết cái giá của nó chứ. Nói thế thôi ông anh đại xá cho, chứ đời chúng em cũng chịu nhiều ơn các bác công an. Ở trong trại này cũng có nhiều bác tốt lắm. Nhưng thôi, chuyện đấy không nói nữa. Còn nếu như ông anh cần tìm hiểu về thằng Bình cái gì, thì chúng em giúp. Trương hừ một tiếng rồi nói, thôi đi, chúng mày, thằng Bình cũng là tù tha về, bây giờ nó mới mọc mũi sủi tăm lên được. Chúng mày cũng là tù tha về, chúng mày còn đang làm thuê làm bướn cho tao. Bây giờ chúng mày cung cấp tài liệu cho công an, để công an đi bắt nó thì còn ra cái thể thống gì nữa. Không, cái việc đấy tao cấm chúng mày không được hé răng ra nói. Còn việc chỗ bác Quân này, bác ấy làm như thế nào, bác ấy sử dụng đặc tình đặc báo ra làm sao, thì đấy không phải là việc của anh em mình. Nào, mời ông anh uống chén rượu. Cuộc rượu tan, Thượng tá Quân ra về. Trương ra ngoài cửa và dúi vào tay Quân một phong bì dày cộp, nói, chẳng mấy khi được ngồi uống rượu với ông anh. Ông anh cầm mấy đồng về mua quà cho các cháu. Quân nói, sao mày cho anh lắm thế? Trương bảo, ôi giời, ông anh sao lại công nệ thế nhỉ? Ông anh là đệ ruột của bố em. Bố em nói rằng, tao tin thằng Quân thằng Hường còn hơn là tin chúng bay. Thì đủ biết rằng là bố em coi trọng ông anh như thế nào. Hôm nọ em nghe bố em nói chuyện với bí thư tỉnh ủy, bàn cơ cấu là tới đây phải đưa ông anh lên và vị trí của anh Hường cũng phải thay đổi. Quân sáng mắt lên và nói, có chuyện đấy à? Nhưng tớ có nằm trong quy hoạch đâu. Công an tỉnh cũng không đả động gì đến việc này cả. Trường nói, ông anh ngây thơ lắm. Cái việc quy hoạch với đào tạo cán bộ nguồn chỉ là cái thứ bánh vẽ để anh em đấu đá nhau. Nếu như ông anh đã coi bố em là ông anh, thì em cũng coi ông anh là người trong nhà. Chúng em có bổn phận phải giúp đỡ ông anh. Quân ra về và trong lòng sướng lâng lâng. Bốn gã lại quay vào mâm rượu. Trường nói, bây giờ tao giao nhiệm vụ cho thằng Hoàng. Mày phải nhồi thật nhiều thông tin về thằng Bình cho ông Quân. Rồi hắn cười khùng khục và nói, bây giờ với thằng Bình không thể nói ngọt được nữa, mà phải sử dụng mấy ông công an. Chúng mày cứ chơi cái trò suýt chó bụi rậm cho tao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 của Đặc biệt Nguy hiểm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.